Chương 3606, cường lực tay chân. Huyết chú chi pháp, là một loại phi thường độc địa chú ngữ. Điện thoại mang em mở bất quá, thao tác, lại là vô cùng đơn giản. Dựa theo phương thần cung cấp phương pháp, dị loại quỷ tôn nhặt phương thần trước đó chiến đấu lưu lại một giọt máu, sau đó bắt đầu vận chuyển huyết chú chi pháp. Chỉ chốc lát sau, hắn thân, nổi lên huyết hồng sắc quang mang. Hắn hư ảo thân thể, sinh ra một gốc huyết hồng sắc đóa hoa. Cái này, chính là huyết chú hạt giống. Cùng lúc đó, phương thần huyết dịch, dung nhập huyết chú hạt giống. Đông phương thần thân thể chấn động một cái, tối tâm cảm ứng được dị loại quỷ tôn sinh mệnh khí tức. Đây cũng là huyết chú bí pháp sao? Phương thần lẩm bẩm nói, nội tâm rất cờ hờ ân lờ động. Dạng này có thể nhẹ nhõm khống chế một vị cường giả tối đỉnh thật là đáng sợ. Tốt, ta đã gieo xuống huyết chú mầm móng, huyết chú tới phiên ngươi. Dị loại quỷ tôn vội vàng nói, bởi vì trận pháp bên ngoài, lâm tôn cùng lang tôn công kích, quá mức tấn mãnh, hắn không thể không tăng thêm tốc độ. Được. Rất nhanh, phương thần thể nội cu nở dê gieo huyết chú hạt giống, còn như dị loại quỷ tôn huyết dịch, hắn theo hắn nơi bế quan đạt được. Phương thần tâm mừng thầm. Hắn gieo xuống huyết chú hạt giống, đối với hắn tự thân, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chỉ cần tại cái này vạn năm bên trong, không đúng dị loại quỷ tôn xuất thủ liền có thể. Mà hắn thu hoạch, là to lớn. Miễn phí đạt được một cái cường đại như thế bảo tiêu. Đơn giản đắc ý có thể bắt đầu chưa dị loại chống tôn thúc dục nói. Ngươi khởi xướng tấn công mạnh, hấp dẫn hai đại quỷ tôn, sau đó dựa theo ta dạy cho ngươi bộ pháp, đưa ngươi lực lượng, rót vào mấy cái trận pháp tiết điểm. Phương thần truyền âm nói. Dị loại quỷ tôn gật đầu, dư á theo phương thần nói tới làm. Vênh trong trận pháp, dị loại quỷ tôn ga ho the tờ, phát khởi tấn công mạnh, cái này tại lâm tôn cùng lang tôn xem ra, hẳn là cái trước muốn liều mạng. Duy trì trận pháp, hắn đây là tại làm sau cùng tiến công. Lâm tôn no ý dị loại quỷ tôn điên cuồng công kích trận pháp thế công, cu nở dê dùng tự thân ngạnh kháng hai đại quỷ tôn công kích, thân thể của nó đang không ngừng hư ảo. Bất quá ở đây quá trình, hắn vẫn như cũ không quên phương thần nói tới. Thân thể của hắn nhìn như lộn xộn xung kích, thực tế bản chân của hắn, tại khác biệt phương vị dâm lên, mỗi một lần tiếp xúc mặt đất, đều sẽ có một cỗ lực lượng mịt mờ rót vào dưới nền đất. Sau đó không lâu, nhất đạo thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, dị loại quỷ tôn không chịu nổi, hắn bị đánh bay, bất quá nhiệm vụ hoàn thành. Đến ta, phương thần dùng luân hồi đao, che giấu khí tức của mình, lặng yên không tiếng động đi vào trận pháp trước. Hắn nhanh chóng vuốt trận pháp tiết điểm. Ừ lâm tôn phát hiện hắn, phẫn nộ ga hó the tờ nhân loại, người muốn chết. Nhưng mà, thì đã trễ, hắn nhếch miệng cười một tiếng, hai tay kết lấy pháp ấn. Trong chốc lát lâm tôn phát hiện, chính mình đối với trận pháp, đã mất đi lực khống chế. Ầm ầm trong trận pháp tiết điểm chỗ, truyền đến vô số tiếng nổ vang. Trận cơ hủy đi một nửa, trận pháp trong nháy mắt cáo phá. Giống không có trận pháp trói buộc, dị loại quỷ tôn khôi phục thực lực, hắn ở trên cao nhìn xuống hai đại quỷ tôn, lửa giận ngút trời. Hai người các ngươi, thế mà vây quét ta, tội đáng chết vạn lần. Dị loại quỷ tôn lạnh lẽo nói. Ngươi thế mà cùng nhân loại hợp tác lâm tôn cùng lang tôn cùng nhìn nhau, chuẩn bị trước giải quyết phương thần. Nhưng mà, phương thần đã sớm chuẩn bị, tại bọn hắn vọt tới sát na, không trọn vẹn trận pháp, đột nhiên đảo ngược, nghịch hướng vận chuyển, lực lượng đáng sợ, trong chốc lát đem lâm tôn cùng lang tôn bao phủ. Không. Hai đại quỷ tôn bị vây ở trận pháp, bọn hắn kinh hãi không thôi. Đây là thập yêu trận pháp bọn hắn đánh giá thấp phương thần tại trận đạo tạo nghệ, phóng nhãn thiên hạ, gần như vô địch thủ. Hắn chẳng những phá giải hai đại quỷ tôn bố trí trận pháp, còn tiến hành đảo ngược cân nhắc, bây giờ trận pháp hoàn toàn nghịch chuyển. Vẫn là quen thuộc trận pháp, nhưng lại không phải lực lượng quen thuộc. Đi mau. Lang tôn hoảng sợ nói. Ta chỉ có thể vây khốn bọn hắn 3 giây đồng hồ. Phương thần no ý dị loại chống tôn gật đầu, thân hình lóe lên, không vào trận pháp. Phương thần duy trì trận pháp, sắc mặt trắng bệnh. 1 giây, 2 giây, 3 điếm làm 3 giây đồng hồ đi qua sau. Quanh một tiếng, trận pháp vỡ vụn, phương thần trực tiếp bị đập bay, máu tươi chảy xuôi, thụ trọng thương. Mà lúc này, dị loại quỷ tôn mượn nhờ trận pháp áp chế, đã thuận lợi đem lang tôn trọng thương. Giang giác tại trận pháp cáo phá một nháy mắt, hắn đem lang tôn đầu lâu lấy xuống. TTT lang tôn thân thể cấp tốc tán loạn, cuối cùng hóa thành mênh mông lực lượng, bị dị loại quỷ tôn hút vào thể nội. Hấp thu lang tôn lực lượng về sau, dị loại quỷ tôn thực lực, rõ ràng mạnh lên. hắn âm trầm cười một tiếng, khóa chặt Lâm Tôn. Vung tha ta. Lâm Tôn cầu xin tha thứ, đơn đả độc đấu hắn căn bản không phải dị loại quỷ tôn thực lực. Buồn cười. Dị loại quỷ tôn lôi đình xuất thủ, Lâm Tôn hốt hoảng chạy trốn. Toàn bộ hắc ám quỷ thành, triệt để bị hai người chiến đấu lật tung, những cái kia còn sót lại xuống tới quỷ vật, cũng là nhao nhao bị lực lượng đáng sợ tác động đến. Ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Phương Thần theo bùn đất đứng lên, lờ mờ có thể nghe được, phong bạo truyền đến Lâm Tôn tuyệt vọng mà thành âm tức giận. Chết! Sau một khắc, hắn nghe được dị loại quỷ tôn gầm thét, ngay sau đó thiên băng địa liệt, nghiệp hỏa chút xuống. Hô dị loại quỷ tôn thân hình lóe lên, liền tới đến Phương Thần bên cạnh. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Phương Thần gật đầu nói. Dị loại quỷ tôn hấp thu hai đại quỷ tôn lực lượng về sau, thực lực của hắn đạt được bản chất bay vọt, hắn thậm chí có lòng tin, có thể khôi phục khi còn sống đỉnh phong lực lượng. Cho nên, khi nhìn đến Phương Thần về sau, thế mà cười. Hai người bọn họ chết? Phương Thần hỏi. Hừ, đơn đả độc đấu, bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Dị loại quỷ tôn tràn đầy tự tin. Hô Phương Thần thở dài một hơi, nguy cơ rốt cục giải trừ. Đáp ứng ngươi sự tình, ta biết làm đến, nhưng ta cu nở dê hi vo nở dê ngươi có thế hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Dị loại quỷ tôn đột nhiên nói, mà lại, nếu ngươi có thế gõ vang trúng cổ, nhất định phải mang ta. Dị loại quỷ tôn càng phát cho rằng, Phương Thần có thể là đại tôn tuyển định truyền nhân, đi cùng với hắn, cũng có thể đến luân hồi lộ cuối cùng, tiến hành vãng sinh luân hồi. Yên tâm đi. Cường lực như vậy đại thủ, ta làm sao lại vứt xuống mặc kệ? Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, ta bản thân bị trọng thương, cờ nở tìm một chỗ chữa thương. Đi theo ta. Dị loại quỷ tôn mang theo Phương Thần, về tới hắn nơi bế quan. Hắc ám quỷ thành dần dần bình tĩnh trở lại, hai đại quỷ tôn vẫn lạc, đối với cái khắc còn sót lại quỷ vật tới nói, cũng coi là một chuyện tốt. Hắc ám quỷ thành, lại lần nữa tiến vào quỹ đạo. Luân hồi lộ cuối cùng. Là mênh mông vô bờ biển ca, bị tối tăm mở mịn sương mù bao phủ. Nơi này, là truyền thuyết vãng sinh hải. Tại kia vãng sinh hải biên giới, có một tôn pho tượng, hắn đột nhiên mở to mắt, xuyên thấu qua luân hồi lộ, thấy được hắc ám quỷ thành bên trong tình cảnh. Một bên, ba tầng lạc cấn thủ hộ giả cũng là có chút im lặng. Nhẹ nhàng như vậy giải quyết hết sở hữu nguy cơ ông pho tượng thân, tản ra đáng sợ quan mang, từng đạo tin tức, truyền vào thủ hộ giả não hải. Cần tuân đại tôn dạy bảo.